Chương 2589, chân tướng dâm tặc, 2. Thất Tuyệt đang hai tay vào nhau đặt ở bụng, ngón tay cái di chậm chậm ở một chỗ, nói. Đi, đem tư liệu của đối tượng đã từng gây án Giang Nhất Nhất ra đây, được. Tráng hán gật đầu, bước nhanh đi, xác nhận là người của quần anh hội, đợi cho Thất Tuyệt nắm giữ được tình hình sau này bẩm báo lại cho Tào Mãn. Tào Mãn cũng vô cùng kinh ngạc. Thất Tuyệt vuốt cằm nói. 10 phần thì có 9 phần là đúng, chắc hẳn sẽ không sai. Tào Mãn bước thông thả đi đi lại lại, rất khó hiểu nói. Quần anh hội ở Tây Thượng Quan Thanh, cũng chính là thuộc về Thiên Cung, Giang Nhất Nhất này nhiều lần hạ thủ với nữ nhân của quan viên Thiên Đình, đây là tình huống gì? Thất Tuyệt nói. Trước đây lão nô cũng không nghĩ thông, sau này điều tra toàn bộ các vụ án của Giang Nhất Nhất, mới phát hiện ra thời gian cách nhau không đúng, khu vực không đúng, không tra thì không biết, vừa tra đã có chút cả kinh, có một nhóm người trong đó phát hiện có một điểm chung, đó chính là đã từng hoặc nhiều hoặc ít đắc tội với vị đó của Thiên Cung. Hoặc là không thích vị đó của Thiên Cung, lại ngại lý lẽ nên vị gió của Thiên Cung không thể làm bọn họ ra cái gì, cuối cùng cũng bị Giang Nhất Nhất hung hăng làm nhục một trận, đương nhiên, cũng không cụ thể một điểm đặc thù này, có điều lão nô cho rằng đây chỉ là thủ thuật che mắt thôi, cũng là để che giấu một chút, tránh để người khác sinh nghi. Ồ, Tào Mãn đi tới đi lui, tấm tắc lên tiếng nói. Xem ra Thượng Quan Thanh có thể khống chế Thiên Cung nhiều năm như vậy, thủ đoạn lấy lòng thanh chủ quả thực là có một bộ, ngay cả thủ đoạn bẩn thỉu như vậy cũng dám làm. Chẳng trách có thể đứng vững vàng không ngã, vinh sủng không thôi. Việc Thiên Cung truy xét dâm tặc Giang Nhất Nhất nhiều năm như vậy vốn dĩ chính là kiệt tác của Thiên Cung, là dùng để chèn ép mà thôi. Chẳng trách vẫn luôn không bắt được, vẫn có người mật báo tin tức cho dâm tặc này, vậy thì làm sao mà bắt được? Cũng chính là Thiên Cung không có cách nào nhúng tay vào chỗ chúng ta được, mới để cho chúng ta bắt được một kẻ hở, bằng không chúng ta chỉ sợ cũng chưa chắc có thể bắt được tên tiểu tặc này. Lần này Giang Nhất Nhất này lại theo dõi Quỷ Thị Tổng Trấn Phủ, Tào Mã có chút suy nghĩ rồi cười khà khà một tiếng. Thất Tuyệt gật đầu, nói. Có bối cảnh này cũng không khó đoán được mục đích Giang Nhất Nhất theo dõi Quỷ Thị Tổng Trấn Phủ, thanh chủ chịu thua thiệt trong tay Khấu Thiên Vương, chắc chắn muốn nghĩ biện pháp để thay đổi cục diện, một khi sự trong sạch của nghĩa nữ của Khấu Thiên Vương bị hủy rồi, chỉ sợ Ngưu Hữu Đức cũng khó mà đối mặt được, đây là ý đồ muốn chia rẽ cặp đôi này, muốn kéo Ngưu Hữu Đức về phía Thiên Cung bên đó, mà trước kia Ngưu Hữu Đức vốn là đang ở Tây Đinh vực mượn danh nghĩa của Giang Nhất Nhất tớ báo thù là chuyện thường tình. Xảy ra chuyện rồi ai cũng không thể hoài nghi Đế Thiên Cung. Tào Mãn gật đầu, nói. Chiêu này, quả thực là có chút nham hiểm, nhưng không thể không thừa nhận là vô cùng hiệu quả. Thất Tuyệt hỏi. Có cần nói cho Ngưu Hữu Đức biết không? Không, Tào Mãn giơ tay lên, vẻ mặt cổ quái nói. Người biết việc này càng ít uy lực của nhược điểm chúng ta đang nắm trong tay mới càng lớn. Ngươi thử nghĩ xem, một khi để người trong thiên hạ biết được Thiên Cung lại làm ra chuyện bại hoại như vậy, thanh chủ làm sao chịu nổi? Những quan viên đã từng bị Giang Nhất Nhất làm nhục đó sẽ nghĩ thế nào? Cả triều trên dưới sẽ nghĩ thế nào? Hôm nay lão gia tử bên đó đang liên thủ với Khấu lão quỷ để tạo áp lực, giúp Thiên Hậu sinh con nối dõi, thanh chủ lại ở đó kéo dài, Khấu lão quỷ cũng là không thấy thỏ không thả diều hâu, mấy nhà khác cũng không muốn lão gia tử bên đó được lợi. Hôm nay có điểm yếu này trong tay, chúng ta bên này có thể giúp thanh chủ hạ quyết tâm. Ngưu Hữu Đức này đến quỷ thì thật đúng là tuyệt, thực ra cũng không phí công giúp hắn một trận. Thất Tuyệt lại hỏi. Vậy Giang Nhất Nhất phải làm sao? Dâm tặc này can hệ trọng đại đợi ta và lão gia tử bên đó xác nhận một chút rồi nói. Tào Mãn nói xong liền lấy tinh linh ra liên hệ với bên ngoài. Rất lâu sau, Tào Mãn để tinh linh xuống quay đầu hỏi, Giang Nhất bên đó đã khai nhận chưa? Thất Tuyệt trả lời. Vẫn chưa, xương cốt rất cứng rắn, đoán chừng còn có thể chịu được thêm một khoảng thời gian nữa, có điều cuối cùng không tránh được vẫn phải mở miệng thôi. Tào Mãn nói. Lập tức thông báo cho cấp dưới không cần tra tấn nữa, không thể để Giang Nhất Nhất thú nhận được. Thất Tuyệt sửng sốt, thế nhưng, vẫn nhanh chóng lấy ra tinh linh liên hệ bảo cấp dưới làm theo, sau đó kỳ quái hỏi. Lão gia tử bên đó chẳng lẽ có suy nghĩ khác sao? Tào Mãn thở dài nói. Có vài chuyện vẫn là lão gia tử nhìn xa, nói về lo xa nghĩ rộng mưu tính xấu xa ta vẫn thua kém hơn lão gia tử. Ý tứ của lão gia tử rất đơn giản, điểm yếu này không đến thời khắc mấu chốt thì không thể sử dụng, cho dù thanh chủ thỏa hiệp cũng sẽ thẹn quá hóa giận. Thiên hậu bên đó cho dù có sinh được con nối dõi cũng là hạ hầu gia cố gắng lợi dụng để uy hiếp thanh chủ sẽ không dễ dàng khoan nhượng cái này, chỉ sợ thiên hậu có con nối dõi rồi cuốn cùng kết quả cũng chưa chắc đã có thể như ý của hạ hầu gia, đem Giang Nhất Nhất ném cho Ngưu Hữu Đức đi. Thất Tuyệt vô cùng kinh ngạc hỏi lại. Cho Ngưu Hữu Đức ư? Tào Mãn nói. Sau khi giao cho Ngưu Hữu Đức, lập tức tung tin ra, nói Ngưu Hữu Đức bắt được Giang Nhất Nhất. Thất Tuyệt. Chỉ sợ Thượng Quan Thanh đã đoán ra được là chúng ta bắt được Giang Nhất Nhất. Hiện giờ đem người giao cho Ngưu Hữu Đức cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sao lại không có ý nghĩa? Giang Nhất Nhất không phải là không thú nhận sao? Tào Mãn cười vui vẻ nói. Phong thanh vừa tung ra, Thượng quan Thanh Binh đó sẽ lòng nóng như lửa đốt, chắc chắn sẽ có hành động. Ngưu Hữu Đức nhất định sẽ bị tạo áp lực, khiến cho không thể tự ý động đến Giang Nhất Nhất, đem phạm nhân nộp lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Thượng quan Thanh nhất định đã đoán được Giang Nhất Nhất rơi vào trong tay chúng ta trước, hắn phải xác nhận Giang Nhất Nhất có phải đã nói gì đó rồi mới ứng đối.